Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Quán quân chi chiến. Trên đỉnh núi, một mai to lớn quang ấn lẳng lặng bồng bềnh. Ha ha ha, mai này đỉnh ấn là ta, ai cũng cướp không đi. Tại tràn đầy hưng phấn gào thét âm thanh bên trong, cầm trong tay một chiếc chùy sắt, cường tráng hán tử cởi trần, lấy một loại tương đối lóa mắt tư thái xông lên đỉnh núi. Lui ra đi, ấn này đã có chủ rồi. Một bộ khác trên sơn đạo, một đạo thẳng tắp bóng người không nhanh không chậm chậm rãi mà lên. Vừa vặn cùng tên này cường tráng hán tử đồng thời đặt chân đỉnh núi. Ta là cao cư tân tú bảng vị thứ 7 cự linh trùy Tần Nguyên. Ngươi là ai? Cầm trong tay bằng chùy sắt lớn, Tần Nguyên sắc mặt khó coi đánh giá Lâm Động. Bắp thịt cả người giống như cầu long chiếm cứ, hình tượng rất có lực áp bách. Tân tú bảng thứ nhất, đạo tông Lâm Động, phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử mỉm cười ra hiệu nói. Ha ha ha, tân tú bảng thứ nhất. Tân tú bảng thứ nhất lại như thế nào? Thật coi ta cự linh trùy Tần Nguyên là loại kia hiếp yếu sợ mạnh hạng người hay sao? Cường tráng hán tử nghe vậy trợn mắt tròn xoe mạnh mẽ chừng Lâm Động một chút. Thu hồi vạn quân thiết trùy, ầm vang ôm quyền nói. Cáo từ, dứt lời, Tần Nguyên lợi dụng cái kia không chút nào phù hợp cường tráng hình thể linh mẫn thẳng đến dưới chân núi mà đi, nháy mắt liền biến mất ở Lâm Động trong tầm mắt. Làm bộ động tác tương đối nước chảy mây trôi. Lâm Động, ngoặc kép, ai, ta luôn cảm giác mình vừa mới gặp được cái gì kỳ quái sinh vật tương đương. Lâm Động tâm mệt vuốt vuốt mi tâm. Lên trước một bước đem đỉnh ấn một cái nắm trong tay. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo thô chắc vô cùng cột sáng lập tức phóng lên tận trời. Đủ để khiến cảnh nội ngoại nhân đều có thể nhìn thấy như vậy tráng cảnh. Mười đỉnh chi chủ đệ nhất nhân ra, đạo tông Lâm Động, sau 10 phút, phảng phất vì hô ứng trước tiên xuất thế Lâm Động đồng dạng. Từng đạo trong suốt cột sáng liên tiếp theo mặt khác 9 tòa ngọn núi bên trên bay lên. Loại trừ Mộ Linh San cùng 2 tên chưa lên bảng hắc mã bên ngoài. Người không mặt tử tu, hỏa tiên tử đường tâm liên, tiểu tượng vương Chu Trạch, huyễn yêu thanh đằng. Âm ma đằng khuê, cự linh trùy Tần Nguyên đều là cao cư tân tú bảng trước 10 tồn tại. Hoa thần tên kia rõ ràng chưa từng xuất hiện, là bị nửa đường đánh chết sao? Ha ha, nguyên môn người quả nhiên đều là phế vật a. Các đại nhân bàn giao nhiệm vụ còn với ta một thân một mình đi hoàn thành. Một đạo quang trụ bên, trong... Tên kia gọi toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong gầy yếu bóng người nhìn quanh một thoáng cái. Khác 9 đạo cột sáng bên trong bóng người. Có chút trầm thấp, cười cười. Ong ong, 10 đạo thông thiên cột sáng tại thế chân vạc một lát sau. Đồng thời một hồi lấp lóe, đem cột sáng bóng người cùng nhau đưa tới trung tâm chủ phong giữa sườn núi. Bày ra cuối cùng quán quân chi chiến. Vô lượng sơn bên trên, một tòa một chút nhìn không thấy bờ bao la bệ đá nằm thẳng. 10 đạo khí tức tối nghĩa thân ảnh bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện ở đây. Đề phòng lẫn nhau quan sát, hắc hắc, một đám rác rưởi, ta nhưng không tâm tình cùng ở đây cùng các ngươi chơi lẫn nhau rằng co nhàm chán trò chơi. Người, khoác đấu bồng màu đen người không mặt từ tu lạnh lùng liếc qua mọi người. Quay người liền hướng về trên núi lao đi. Càn rỡ, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Người khoác màu đỏ nhuyễn giáp tư thế hiên ngang đường tâm liên một tiếng khẽ kêu. Huy động đỏ thẫm trường thương định từ phía sau phát động công kích. Tâm liên, lui ra đi, đây là thuộc về thứ nhất cùng thứ hai ở giữa chiến đấu. Lúc này... Một cái dị thường trắng nõn thon dài đại thủ ngang trời cản lại đường tâm liên. Nhìn thấy đạo kia thẳng tắp thân ảnh đi ra phía sau. Xung quanh dục dịch mấy người đều cùng nhau hành quân lặng lẽ. Nếu là từ hắn ra mặt lời nói, vậy bọn hắn những cái này bài danh thấp tồn tại vẫn đúng là đứng sang bên cạnh Lâm Động đúng không? Ta đã sớm nghe nói qua ngươi danh hào. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta. Không phải vậy đứng đầu vị trí còn ngồi chưa nóng, liền sẽ trở thành một người chết. Từ Tu thuận thế ngừng lại bộ pháp, lạnh lùng nhìn xem vượt ra khỏi mọi người người kia. Từ huynh, ngươi có bệnh, phiêu nhiên mà tới Lâm Động bất thình lình phun ra một câu. Từ Tu, ngoặc kép, ngươi có bệnh, là bệnh nan y, chỉ có ta mới có thể trị. Hy vọng từ huynh không muốn giấu bệnh sợ thầy, cũng để cho ta xuất thủ thật sớm đem chữa khỏi mới là. Lâm Động một mặt thánh khiết ý nghĩ, lộ ra đại thủ nhẹ nhàng vươn hướng Từ Tu. Vô luận Từ Tu thế nào lui lại, bàn tay lớn kia đều là như phụ cốt chi thư gắt gao chụp vào hắn. Như thế nào trốn đều trốn không thoát, liền cách nhau khoảng cách đều là bình thường không hai. Chị ngươi mẫu thân bệnh, nhìn lão tử không đồng nhất quyền đánh bạo ngươi đầu chó. Đã sớm chịu đủ loại này quỷ dị cảm giác Từ Tu. Trong mắt hàn mang lóe lên, hắc mang tụ tập cánh tay phải đưa tay chính là một quyền đập ra. Thiên ma ấn, từ tột cùng tinh thuần dị ma khí áp xúc thành trăm trượng ma ấn vừa mới thành hình. Liền ầm ầm đánh tới hướng phía dưới Lâm Động. Từ huynh yên tâm, ta không trách ngươi, các loại bắt giữ ngươi, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi chữa bệnh. Lâm Động thấy thế không để ý cười cười. Hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, 10 ngón cấp tốc biến ảo, kết ra liên tiếp làm người hoa mắt thần bí ấn kết. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm, đầu ngón tay liên tiếp biến ảo ấn kết đột nhiên trì trệ. Quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch, trực tiếp tại Lâm Động phía sau cấp tốc ngưng kết thành một chuôi dài đến mấy trăm trượng to lớn. Kiếm quang, mơ hồ có kinh người kiếm khí lan tràn ra. Cong, cong, cong, vô cùng to lớn kiếm quang không ngừng oanh minh vang vọng. Ở giữa không trung cứ thế mà điều chuyển một cái phương hướng phía sau. Đem lăng lệ vô cùng mũi kiếm nhắm ngay chạm mặt tới ma ấn. Sau đó mang theo xé rách hết thảy khủng bố ba động ngang nhiên chém xuống. Dưới một kiếm, dài đến trăm trượng khủng bố ma ấn bị nháy mắt chém bảo. Oanh, từ tu hiểm lại càng hiểm tránh thoát đại thiên ma vân kiếm biến hóa trăm trượng kiếm mang. Kiếm mang lướt qua chân trời, ở phía dưới bình đài chém ra một đạo dài đến mấy trăm trượng kinh người khe rãnh. Có nồng đậm kiếm khí quanh quẩn ở giữa. Bất động, vừa dứt lời, liền có một cỗ dị thường huyền ảo vô hình ba động gào thét mà tới. Đem vừa mới né tránh đại thiên ma vân kiếm từ tu nháy mắt định trụ. Từ tu thân hình đột nhiên cứng đờ. Hình ảnh liền như mặt gương ầm vang nghiền nát. Nháy mắt liền thoát ly tĩnh chỉ chi bài giam cầm. Kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú hắn không chút nghĩ ngợi. Ngón tay nhanh như thiểm điện ở giữa không trung mạnh mẽ vạch một cái. Thôn Thiên Ma Uyên, theo một chỉ lấy xuống. Không gian đột nhiên đã nứt ra một tràng vô cùng to lớn vết nứt. Trong đó vô tận quỷ dị ma khí nhúc nhích bốc lên. Phảng phất vực sâu cự thú mở ra chính mình miệng to như chậu máu. Tà ác mà lại quỷ dị. A, tĩnh chỉ chi bài đối ngươi rõ ràng không hiệu quả gì. Lâm Động hơi có chút kinh ngạc khẽ nhíu mày, lập tức ngón tay giữa nhạy bén đã bóp tốt ấn kết nháy mắt đánh ra. Một cỗ có thể nói huyền ảo ba động phi tốc xuyên thủng hư không mà đi. Bất quá cũng không quan hệ tương đương Hồng Hoàng Kinh, phủ xuống a, cười khẽ hạ xuống, toàn bộ thiên địa biến nháy mắt thầm đi. Đường Tâm Liên mấy người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên 9 tầng trời đã có một mảnh vô cùng to lớn tinh vực cấp tốc từ hư không nổi lên. Trong đó có vô số cổ lão tinh thần điểm xuyết trên đó. Hồng Hoàng Kinh, Hồng Hoàng Diệt Thế, cái kia vô cùng to lớn cổ lão tinh vực bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một hồi gia tốc nhúc nhích co vào phía sau. vô tận tinh thần trực tiếp nhảy ra tinh đồ, hóa thành từng mai rơi nhanh mà xuống lưu tinh. Xen lẫn một cỗ lực lượng kinh khủng đối với địch nhân phủ xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng khỏa như ngọn núi to lớn cổ lão tinh thần ngang nhiên oanh kích mà xuống. Tại Từ Tu cái kia dị thường xấu hổ ánh mắt bên trong, đem vội vàng triệu hồi ra ma vực sâu nháy mắt nện bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,